tử. Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết phiền não của chúng sinh trong những thế giới đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết phiền não khác biệt của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật tử, Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, cho nên chẳng giới hạn. Nhưng vì muốn biết phiền não của hết thảy chúng sinh trong những thế giới đó, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ phiền não khác nhau của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phiền não là gì? Tức là phiền tâm não thân. Nói rộng ra thì có đến 84.000. Quy về tức là tham sân si. Phiền não của tham, tham chẳng biết chán, tham mà chẳng đặng, đều có phiền não. Vật chẳng có thì tìm đủ ngàn phương vạn kế để cho được. Đã có rồi thì lại sợ mất đi. Đây đều là phiền não. Phiền não của sân tham được thì vui mừng, tham chẳng được thì sinh tâm sân hận, tức cũng là nóng giận. Một khi nổi nóng thì sẽ thiêu sạch tất cả công đức. Do đó, ngàn ngày nhặt củi, một đốm lửa nhỏ thiêu sạch. Phiền não của ngu si tức là vô minh tá quái. Có vô minh thì sanh ra tâm ái. Ái gì? Thích hưởng thụ, thích vui năm dục. Vì muốn hưởng thụ nên bất cứ những gì cũng đều muốn lấy làm của riêng mình. Như vậy thì sẽ làm việc điên đảo, chẳng phân trắng đen, chẳng rõ thiện ác. Đây tức là biểu hiện của ngu si. Đó là vì muốn biết phiền não nhẹ, phiền não nặng, phiền não ẩn tàng, phiền não sinh khởi. Mỗi mỗi chúng sinh có vô lượng phiền não, đủ thứ khác biệt, đủ thứ giác quán, tịnh trị tất cả các tạp nhiễm. Bồ Tát muốn biết nguyên lai của tất cả phiền não. Phiền não nhẹ tức là phiền não chẳng trọng yếu, tức cũng là phiền não nhỏ của 10 hoặc. Phiền não nặng tức là phiền não rất trọng yếu, tức cũng là đại phiền não của 8 hoặc. Phiền não ẩn tàng ở bên trong, phiền não sinh khởi tức là phiền não sinh ra tất cả. Mỗi chúng sinh đều có vô lượng vô biên phiền não, có đủ thứ khác nhau, có đủ thứ giác quán khác nhau. Thanh tịnh tu trị tất cả phiền não biến thành bồ đề, biến tất cả tư tưởng nhiễm ô thành tư tưởng thanh tịnh. Vì nguyên nhân đó cho nên Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết vô minh phiền não nương tựa, phiền não ái tương ưng, dứt trừ tất cả phiền não kết trong các loài. Bồ Tát muốn biết vô minh phiền não nương tựa, trong đó có hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, vân vân, phiền não tương ưng. Phải chặt đứt tất cả phiền não kết trong các quả, cho nên Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phiền não kết có 3 thứ. Một là dục kết, tức là tất cả ái của dục giới. Hai là hữu kết, tức là tất cả ái sở hợp thành của sắc giới và vô sắc giới. Ba là vô minh kết, tức là vô minh 3 cõi. Tam kết tức là 3 lậu. Nếu si ái chặt đứt thì vĩnh viễn đoạn trừ dòng sinh tử. Vì muốn biết phần phiền não tham, phần phiền não sân, phần phiền não si, phiền não đẳng phần, đoạn trừ tất cả gốc rễ phiền não. Tại sao Bồ Tát phát tâm Bồ Đề? Vì muốn giáo hóa chúng sinh cho nên phát tâm tu hành. Tu hành thành tựu thì mới giáo hóa được chúng sinh. Nếu muốn giáo hóa chúng sinh thì trước hết phải biết căn tánh của chúng sinh. Nếu muốn biết căn tánh của chúng sinh thì trước hết phải biết dục, tức lòng ưa muốn của chúng sinh. Tức cũng là chúng sinh hoan hỷ gì, dục tức là tham dục. Tham dục nhiều thì phiền não nhiều, tham dục ít thì phiền não ít. Bồ Tát muốn biết mỗi chúng sinh có bao nhiêu tham dục, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần phiền não tham, ai ai cũng đều có phần, Không tham danh thì tham lợi, tham danh thì chết vì lửa, tham lợi thì chết vì nước. Danh là thứ hại người, lợi cũng là thứ hại người, song ai ai cũng chẳng nhận thức nó, cho nên đều tham. Có người tham tài, có người tham sắc, có người tham ăn, có người tham ngủ. Do đó, tài sắc danh thực thùy, địa ngục năm căn dành sẵn. Khi tham thì cho rằng là điều tốt, chẳng biết tham tới tham lui, cuối cùng sẽ đọa vào địa ngục. Trên thế giới chỉ có hai hạng người, một hạng người là vì danh, một hạng người là vì lợi. Lấy người xuất gia mà nói, thì muốn làm đại hòa thượng, đại pháp sư, tham đến già thì muốn làm lão hòa thượng, lão pháp sư. Tham đồ muốn làm pháp sư có danh vọng nhất thế giới, làm hòa thượng có thế lực nhất, song mình vẫn chẳng biết. Tham làm lão pháp sư thì lìa tham tử pháp sư chẳng bao xa, tham làm lão hòa thượng thì tham tử hòa thượng chẳng bao xa. Tham tới tham lui, tham chết rồi thì hai tay hoàng không, tùy theo nghiệp mà đi. Phải biết, tham tiền tài thì có thể chết về tiền tài, tham sắc đẹp thì sẽ chết vì sắc đẹp, tham danh lợi thì sẽ chết vì danh lợi, tham ăn thì sẽ chết vì ăn, tham ngủ thì sẽ chết vì ngủ. Người tham ngủ thì càng ngủ càng hồ đồ, càng hồ đồ thì càng muốn ngủ, ngủ tới ngủ lui thì ngủ chết luôn, thật là đáng thương xót. Phần phiền não sân, tức là nóng giận. Vì tâm tham không thể mãn nguyện thì sinh ra tâm sân hận. Nếu nhẹ thì ôm hận trong tâm, nếu nặng thì phát sinh chiến tranh. Bạn tham tôi đoạt, thậm chí bạn chết tôi sống, ví như nước này với nước kia đánh nhau, đều do tâm sân của vị lãnh tụ nguyên thủ mà ra. Nếu chẳng có tâm sân thì hai nước chẳng có chiến tranh, nhân dân được bình an vô sự. Tại sao thế giới có chiến tranh? Vì do nguyên thủ quốc gia khởi tâm tham, muốn xâm lược đất đai của nước khác, chiếm lợi ích của nước khác. Nguyên thủ của nước khác vì giữ gìn quốc gia, chẳng muốn lợi ích bị đoạt lấy đi, bèn phát sinh xung đột với nước khác, hoặc là chiến tranh, dẫn đến dân của hai nước gặp nạn, chết vô số, lầm than khổ cực. Nghiên cứu tỉ mỉ sự phát sinh chiến tranh đều vì nguyên thủ của hai nước giận dữ mà đưa đến chiến tranh. Người dân chết vô số, tổn thất vô số của cải tài sản. Đây là phần phiền não sân. Phần phiền não si, tức là ngu si, chẳng rõ sự lý. Người ngu si chẳng có lý tánh, chẳng cứ tất cả, thậm chí giết người phóng lửa cũng dám làm, chẳng suy nghĩ, chẳng lường hậu quả. Phiền não đẳng phần, tức là tham sân si ba phần đều nhiều. Ví như phiền não tham có bao nhiêu, phiền não sân có bao nhiêu, phiền não si có bao nhiêu, lại phân chia nó ra thì biến thành ngàn vạn phiền não, không thể đếm được. Ở trên là lượt nói về tham sân si, các phiền não. Vì muốn biết hết phiền não của ngã, phiền não của ngã sở, phiền não ngã mạn, giác ngộ tất cả phiền não hết không thừa. Vì Bồ Tát muốn biết phiền não của ngã, vì có ngã tức cái ta mới có phiền não. Nếu chẳng có cái ta thì chẳng có phiền não. Đạo lý này ai ai cũng biết, song ai ai cũng buông xả chẳng đặng cái ta, cho nên sinh ra quá nhiều phiền não. Bồ Tát muốn biết phiền não của ngã sở, vì có ngã, đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta, con cái sở hữu của tôi, tài sản sở hữu của tôi. Tóm lại, tất cả đều là sở hữu của tôi. Đây đều là phiền não. Bồ Tát muốn biết phiền não ngã mạn. Mạn tức là kiêu mạn, xem ai cũng chẳng ra gì, đều cảm thấy mình đều giỏi hơn người. Có tâm lý ngã mạn thì sẽ sinh ra đủ thứ phiền não. Ba thứ phiền não này hại người không ít, vì nó mà có sinh tử. Có phiền não thì có chấp trước, có chấp trước thì có tạo nghiệp, tạo nghiệp thì thọ quả báo. Nếu phiền não không thì nghiệp cũng không, quả báo cũng không, tất cả đều không, thì chẳng còn sinh tử. Bồ Tát muốn giác ngộ tất cả phiền não hết không thừa sót, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết từ điên đảo phân biệt mà sinh ra gốc rễ phiền não. Tuy phiền não, vì thấy thân mà sinh ra 62 kiến, đều phục tất cả phiền não. Bồ Tát vì muốn biết tất cả phiền não là từ điên đảo phân biệt mà sinh ra gốc rễ phiền não. Có gốc rễ phiền não thì có tùy phiền não. Gốc rễ phiền não tức là tham sân si, mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến thủ, giới thụ kiến. Tùy phiền não phân làm đại trung tiểu, tức lớn vừa nhỏ ba thứ. Đại phiền não là hôn trầm, trạo cử, chẳng tin, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất tri, tám thứ. Trung phiền não là không hổ, không thẹn, hai thứ. Tiểu phiền não là phẫn, hận, phú, não, kỵ, sang, xỉm, cuốn, hại, kiêu, mười thứ. Vì thấy thân mà sinh ra 62 kiến. 62 kiến này vốn chẳng có, là vọng chấp mà có 62 kiến. Phàm là hư vọng chấp trước đều chẳng phải chánh quyết. Chỉ có tên mà chẳng có nghĩa, vì là 62 kiến. Trong mỗi năm uẩn có 4 kiến. Ví như cho rằng sắc là tôi ở trong sắc. Thọ tưởng hành thức 4 uẩn cũng như thế. Đây là 20. Trải qua 3 đời thành là 60. Lại thêm đoạn kiến và thường kiến là 62 kiến. Do thân thấy phân biệt mà sinh ra 62 kiến, cho nên Phật thuận theo chúng để phá phiền não của chúng. Bồ Tát vì điều phục tất cả phiền não mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết phiền não che đậy, phiền não chướng, phát tâm đại bi cứu hộ, giết trừ tất cả lưới phiền não, khiến cho tất cả trí tánh thanh tịnh, mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát vì muốn biết hết phiền não che đậy, giống như mây che mặt trời, cũng tức là vô minh che đậy trí huệ quang minh. Che đậy có 5 thứ. 1. Tham dục che đậy. Chẳng biết tại sao người nam muốn tìm người nữ, người nữ muốn tìm người nam, đi tìm khắp nơi, tìm chẳng đặng thì sinh phiền não. Đây tức là tham dục đang tác quái, khiến cho bạn sinh phiền não. 2. Sân hận che đậy. Vì tham dục chẳng đắc được thì sinh ra phiền não sân hận. Sân là hình dáng lộ trên mặt, hận là tâm hận ẩn trong tâm. Hai thứ hiện tượng này khiến cho người cảm tình hành động, thậm chí không có lý trí thì phát sinh chuyện điên đảo, cho đến giết người phóng lửa, chẳng có gì mà không làm. 3. Ngủ che đậy. Vì có sân hận bực tức thì đi ngủ để giải cơn sầu. Nhưng càng ngủ thì càng hồ đồ, tâm cũng hôn mê, thân cũng nặng nề, thì che lấp tâm tánh. 4. Trạo hối che đậy. Sau khi ngủ mê thì trạo hối, chẳng biết đâu là đúng, đâu là không đúng, bèn mê hoặc. 5. Nghi pháp che đậy. Trạo hối rồi thì gì cũng chẳng tin, đối với tất cả pháp đều sinh ra tâm hoài nghi, do dự chẳng quyết định mà che lấp tâm tánh. Vì chẳng mãn túc mà sinh ra 5 thứ che đậy, che đến nỗi trời đất u ám, chẳng biết đông tây nam bắc, hoặc lấy tài sắc danh thực thùy làm 5 thứ che đậy. Tham tài thì che lấp trí huệ, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ đều che lấp trí huệ. Bồ Tát muốn biết phiền não chướng. Chướng tức là chướng ngại. Chướng có 2 thứ. 1. Phiền não chướng do ngã chấp mà sinh, hay chướng ngại chân lý niết bàn tịch tỉnh. 2. Sở tri chướng do pháp chấp mà sinh, hay chướng ngại các pháp thật tướng trí bồ đề. Lại có 3 thứ. 2a. Phiền não chướng tức là tham sân si mạng nghi các hoạt. 2b. Nghiệp chướng tức là ngũ nghịch thập ác các hoặc. 2C, báo chướng, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khổ báo. Còn có rất nhiều thứ chướng, tạm ngừng không bàn. Vì phiền não che đậy mà phiền não chướng là phiền não nặng, cho nên Bồ Tát phải phát tâm đại bi cứu hộ. Đại bi tức là tâm đại từ đại bi, cũng tức là tâm đồng tình, tâm thương xót. Tâm đại bi tức là Bồ Tát chẳng thấy chúng sinh lỗi lầm. Chúng sinh dù có khó điều phục như thế nào, Bồ Tát vẫn không ngừng nghỉ để giáo hóa. Đây tức là biểu hiện của tâm đại bi. Tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho đoạn tuyệt tất cả lưới phiền não. Phiền não của người với người giao kết với nhau mà thành lưới. Bất quá nhục nhãn phàm phu chúng ta nhìn chẳng thấy mà thôi, lưới phiền não này rất là lợi hại. Bạn giăng bủa tôi giăng bủa bạn. Bạn chẳng dạy tôi thoát khỏi ba cõi, tôi cũng chẳng nhường bạn thoát khỏi ba cõi. Mọi người giăng bủa với nhau đều không thể thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Nếu chặt đứt lưới phiền não thì thoát khỏi ba cõi, được giải thoát. Vậy dùng gì để chặt đứt lưới phiền não? Dùng kiếm báo, giới định huệ, nhẹ mà dễ cầm thì sẽ chặt đứt được. Bồ Tát vì khiến cho tất cả gốc rễ trí huệ, tánh thanh tịnh khôi phục lại diệu minh chân tâm, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 10, dụ khéo biết phiền não. Phật tử, hãy tạm ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm dùng đủ thứ thức ăn uống thượng hạng, hương hoa y phục, tràng phan dù lộng và tăng già lam, cung điện tốt đẹp, màn lưới báo võng, đủ thứ tòa báo sư tử và các báo đẹp, cúng dường vô số chư Phật ở phương Đông và vô số thế giới hết thảy chúng sinh, cung kính tôn trọng, lễ lạy khen ngợi, cúi mình chiêm ngưỡng, liên tục không ngừng, trải qua vô số kiếp, lại khuyên những chúng sinh đó đều khiến như vậy cúng dường chư Phật. Bồ Tát Pháp Huệ nói: Phật tử, hãy tạm gác lại ví dụ ở trước, hiện tại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người nơi một tâm niệm dùng đủ thứ thức ăn thơm ngon thượng hạng, hoặc dùng đủ thứ hương hoa, y phục, tràng phan, dù lộng và vườn rừng nơi ở của chư Tăng, và cung điện trang nghiêm tốt đẹp, dùng màn làm bằng bảy báo, giọng báo, lưới báo đủ thứ để trang nghiêm tòa sư tử, lại dùng đủ thứ báo đẹp để cúng dường vô số chư Phật ở phương Đông và hết thảy chúng sinh vô số thế giới ở phương Đông, sau đó cung kính chư Phật, tôn trọng chư Phật, lễ kính Tam Bảo, khen ngợi Tam Bảo, trải qua thời gian dài vô số kiếp, lại phát tâm khuyên dạy hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, cũng cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật. Cho đến sau khi Phật diệt độ, mỗi vị Phật đều xây tháp cho rộng, vô số thế giới đều có tạo thành các bảo tháp bảy báo, có đủ thứ sự trang nghiêm. Trong mỗi tháp đều có vô số hình tượng Như Lai, quang minh chiếu khắp vô số thế giới, trải qua vô số kiếp. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, trên dưới cũng lại như thế. Cho đến sau khi Phật diệt độ, vì mỗi vị Phật đều tạo một ngôi tháp báo, cúng dường xá lợi Phật. Tòa tháp báo đó cao lớn vĩ đại, trong vô số thế giới đều có tạo thành tháp báo làm bằng bảy báo, có đủ thứ sự trang nghiêm, rất là mỹ lệ. Trong mỗi tháp lại có vô số hình tượng Phật dùng bảy báo trang nghiêm, cho nên phóng ra đại quang minh chiếu soi khắp vô số thế giới, trải qua thời gian dài vô số kiếp, quang minh đó cũng chẳng giảm đi. Ở phương Nam, Tây, Bắc bốn hướng, trên dưới chín phương cũng lại như thế. Phật tử, ý ông thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Đệ Thích nói: công đức của người đó chỉ có Phật mới biết được, ngoài ra chẳng có ai lường được. Bồ Tát Pháp Huệ nói với Đế Thích rằng: Phật tử, ý của ông thế nào? Cảm tưởng như thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Đế Thích trả lời: Công đức của người đó tôi chẳng biết được cứu kính là bao nhiêu, chỉ có Đức Phật mới biết được. Ngoài ra hết thảy Bồ Tát e rằng cũng không thể dò lường được. Phật tử, công đức của người đó so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100,000, so đến chẳng bằng 1/1 ưu ba ni sa đà. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử. Công đức của người đó tuy rất nhiều, nhưng so với công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm thì thua xa lắm. Chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100,000, cho đến chẳng bằng 1/1 ưu ba ni sa đà. Bất cứ ví dụ như thế nào cũng đều chẳng bằng 1/1 công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm. Phật tử, hãy ngừng ví dụ này. Nếu như lại có người thứ hai, nơi một tâm niệm làm được như người ở trước và cúng dường hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, trải qua vô số kiếp, niệm niệm như vậy, dùng vô lượng các thứ đồ cúng dường, cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai và hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, trải qua vô lượng kiếp. Phật tử, hãy tạm gác lại ví dụ ở trên, hiện tại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người thứ hai, trong một tâm niệm làm được như người ở trước và cúng dường hết thảy chúng sinh vô số thế giới trong vô số kiếp. Một niệm là như vậy, niệm niệm cũng đều như vậy. Dùng vô lượng vô biên đồ cúng dường để cúng dường vô lượng chư Phật và vô lượng thế giới hết thảy chúng sinh, cũng trải qua thời gian dài vô lượng kiếp. Người thứ ba cho đến người thứ mười cũng đều như vậy. Nơi một tâm niệm đều đem các đồ cúng dường như người thứ nhất, niệm niệm cũng đều như vậy. Dùng vô biên vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết đồ cúng dường. Cúng dường vô biên cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết chư Phật và hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, trải qua vô biên cho đến bất khả thuyết kiếp. Người thứ ba cũng cúng dường vô số chư Phật và vô số chúng sinh như vậy, cho đến người thứ mười cũng như vậy. Trong một niệm đem các đồ cúng dường như người thứ nhất, một niệm như vậy, niệm niệm cũng như vậy, chẳng có bờ mé, chẳng có tương đồng, không thể dùng số mục để đếm nó, không thể dùng thước để đo lường nó, không thể dùng lời để hình dung nó. Nói thẳng là bất khả thuyết, bất khả thuyết, nói không ra các thứ đồ cúng dường để cúng dường vô biên các đức Phật, cho đến bất khả thuyết các đức Phật và hết thảy chúng sinh trong vô lượng vô số thế giới, trải qua vô biên kiếp, cho đến số kiếp nhiều bất khả thuyết, bất khả thuyết. Sau khi Phật diệt độ, đều xây tháp báo. Tháp báo đó cao rộng, cho đến kiếp trụ cũng lại như thế. Đợi sau khi Phật diệt độ, đều xây dựng tháp báo. Tháp báo đó chẳng những cao đến tận mây mà còn rộng lớn vô cùng, cho đến trải qua kiếp trụ cũng vì chư Phật tạo dựng tháp báo như vậy, cúng dường xá lợi và hình tượng của chư Phật. Phật tử, công đức của những người cúng dường ở trên so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100,000, cho đến chẳng bằng 1/1 ưu ba ni sa đà. Tại sao? Phật tử, công đức của những người cúng dường chư Phật ở trên so với công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100,000, cho đến chẳng bằng 1/1 ưu ba ni sa đà. Tóm lại, Bồ Tát phát một chút tâm Bồ Đề cũng vượt qua công đức của những người cúng dường vô số chư Phật. Tại sao vậy? Phật tử, Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì cúng dường bao nhiêu chư Phật đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì cúng dường hết pháp giới hư không giới, bất khả thuyết mười phương vô lượng quá khứ, vị lai, hiện tại, hết thảy các đức Phật mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật tử, Đại Bồ Tát trong Bồ Tát phát tâm Bồ Đề chẳng giới hạn. Cảnh giới của Bồ Tát chẳng có bờ mé nhất định, nhưng vì cúng dường hết thảy bao nhiêu các đức Phật mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì cúng dường tận hư không khắp pháp giới, bất khả thuyết, mười phương vô lượng số quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời, hết thảy các đức Phật mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 11, dụ cúng Phật và chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề rồi sẽ biết được quá khứ tất cả chư Phật ban đầu thành chánh giác và vào Niết Bàn. Sẽ tin hết thảy căn lành của tất cả chư Phật vị lai. Biết được hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật hiện tại. Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi sẽ biết được quá khứ tất cả chư Phật do ban đầu phát tâm, cho đến thành chánh giác và vào Niết Bàn. Lại biết được hết thảy căn lành của tất cả chư Phật thuở vị lai. Lại biết được hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật đời hiện tại. Hết thảy công đức của chư Phật đó, Bồ Tát này hay tin, hay thọ trì, hay tu tập, hay đắc được, hay biết được, chứng được, thành tựu được, bình đẳng một tánh với chư Phật. Hết thảy công đức của tất cả chư Phật ba đời, Bồ Tát ban đầu phát tâm hay tin nói, hay thọ trì, hay tu tập, thành tựu được, hay tu hành pháp môn này thì bình đẳng một tánh với chư Phật. Tại sao? Vì Bồ Tát này chẳng dứt tất cả chủng tánh Như Lai mà phát tâm, vì sung mãn tất cả thế giới mà phát tâm, vì độ thoát tất cả thế giới chúng sinh mà phát tâm, vì biết hết tất cả thế giới thành hoại mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh cấu tịnh mà phát tâm, vì biết hết tất cả thế giới ba cõi thanh tịnh mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh tâm ưa thích phiền não tập khí mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh chết đây sinh kia mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh các căn phương tiện mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh tâm hạnh mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh trí ba đời mà phát tâm. Vì sao Bồ Tát ban đầu phát tâm hay phát tâm Bồ Đề mà tu đạo? Vì muốn tiếp nối huệ mạng Phật, vì chẳng dứt chủng tánh Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, vì sung mãn tất cả thế giới mà phát tâm Bồ Đề, vì độ thoát tất cả thế giới hết thảy chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết thành trụ hoại không của tất cả thế giới mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết tất cả chúng sinh nhiễm cấu bẩn như thế nào mà chuyển biến thành thanh tịnh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết tất cả thế giới ba cõi làm thế nào mới được thành thanh tịnh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết tất cả chúng sinh tâm ưa thích và phiền não tập khí mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết tất cả chúng sinh chết ở thế giới này lại sinh về ở thế giới kia mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết căn phương tiện của tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết tâm hành của tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết trí huệ ba đời của tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Vì phát tâm Bồ Đề nên thường được tất cả chư Phật ba đời nghĩ nhớ, sẽ đắc được vô thượng Bồ Đề của tất cả chư Phật ba đời, liền được tất cả chư Phật ba đời ban cho diệu pháp, liền bình đẳng thể tánh với tất cả chư Phật ba đời, đã tu pháp trợ đạo của tất cả chư Phật ba đời thì thành tựu sức vô sở úy của tất cả chư Phật ba đời, trang nghiêm bất cộng Phật pháp của tất cả chư Phật ba đời, đắc được pháp giới tất cả chư Phật nói pháp trí huệ. Vì phát tâm Bồ Đề nên thường được tất cả chư Phật ba đời tưởng niệm, sẽ đắc được vô thượng Bồ Đề của tất cả chư Phật ba đời. Lập tức thọ các thứ diệu pháp của chư Phật ba đời nói, lập tức bình đẳng thể tánh của tất cả chư Phật ba đời, tức cũng là đã tu hành pháp trợ đạo của tất cả chư Phật ba đời, cũng thành tựu 10 lực và 4 vô sở úy của tất cả chư Phật ba đời, cũng trang nghiêm 18 bất cộng Phật pháp của tất cả chư Phật ba đời. Bồ Tát ban đầu phát tâm sẽ đắc được trí huệ pháp giới của tất cả chư Phật nói pháp, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh. Tại sao? Vì nhờ phát tâm này mà sẽ được thành Phật, nên biết người đó liền đồng với chư Phật ba đời, liền bình đẳng cảnh giới với chư Phật Như Lai ba đời, liền bình đẳng công đức với chư Phật Như Lai ba đời, đắc được một thân vô lượng thân của Như Lai, cứu kính bình đẳng trí huệ chân thật. Tại sao vậy? Vì nhờ sự phát tâm này nên sẽ được thành quả vị Phật. Nên biết vị Bồ Tát ban đầu phát tâm đó lập tức đồng với chư Phật ba đời, lập tức bình đẳng cảnh giới chư Phật Như Lai ba đời, lập tức bình đẳng công đức với chư Phật Như Lai ba đời. Đắc được một thân Phật thì cũng đắc được vô lượng thân Phật. Bài kệ trong Phẩm Quang Minh Giác của kinh này có nói: một thân làm vô lượng thân, vô lượng lại là một, biết rõ các thế gian, hiện hình khắp tất cả. Thân này chẳng từ đâu, cũng chẳng chỗ tích tụ, vì chúng sinh phân biệt, thấy Phật đủ thứ thân. Một thân có thể làm vô lượng thân, vô lượng thân là từ một thân mà thành tựu, thấu rõ biết tất cả thế gian, hiện ra đủ thứ thân đầy khắp mọi nơi. Thân này chẳng từ đâu đến, cũng chẳng phải tích tụ mà thành, vì chúng sinh phân biệt nên Phật mới hiện đủ thứ thân, khiến cho chúng sinh tùy duyên mà thấy thân Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm đắc được đại trí huệ bình đẳng cứu kính của Phật, đại trí huệ chân thật. Lúc vừa phát tâm liền được tất cả chư Phật 10 phương cùng khen ngợi, liền có thể nói pháp giáo hóa điều phục hết thảy chúng sinh tất cả thế giới, liền chấn động tất cả thế giới, liền phóng quang minh chiếu tất cả thế giới, liền tiêu diệt các đường ác khổ của tất cả thế giới, liền trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước, liền có thể thị hiện thành Phật trong tất cả thế giới, liền có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều được hoan hỷ, liền nhập vào tất cả tánh pháp giới, liền giữ gìn tất cả chủng tánh Phật, liền đắc được nhất thiết trí huệ quang minh của Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm mới hành đạo Bồ Tát thì lập tức được tất cả chư Phật trong 10 phương cùng tán thán khen ngợi. À, trên thế giới lại có một người phát tâm Bồ Đề, tương lai nhất định sẽ thành Phật quả. Lành thay, vị nam tử này rất có chí khí, phát tâm hành Bồ Tát đạo, đáng mừng, đáng mừng. Bồ Tát ban đầu phát tâm lập tức được chư Phật 10 phương gia bị mà khai mở đại trí huệ, được biện tài vô ngại, vì chúng sinh nói pháp giáo hóa điều phục hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới. Lúc đó tất cả thế giới đều phát sinh 6 thứ chấn động, tức là chấn, hống, kích, động, dũng, khởi, 6 hiện tượng. Lập tức trí huệ quang minh chiếu sáng tất cả thế giới, lập tức tiêu diệt đủ thứ khổ trong các đường ác của tất cả thế giới, lập tức trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật, lập tức có thể thị hiện thành Phật trong tất cả thế giới, lập tức khiến cho tất cả chúng sinh đều được hoan hỷ vui mừng, lập tức nhập vào tất cả tánh pháp giới đầy khắp 10 phương, lập tức giữ gìn tất cả chủng tánh Phật không đoạn diệt, lập tức đắc được nhất thiết trí huệ quang minh của Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm đó chẳng có chút sở đắc nơi ba đời, như là chư Phật hoặc pháp chư Phật hoặc Bồ Tát hoặc pháp Bồ Tát, hoặc độc giác, hoặc pháp độc giác, hoặc thanh văn, hoặc pháp thanh văn, hoặc thế gian, hoặc pháp thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc chúng sinh, hoặc pháp chúng sinh. Chỉ cầu nhất thiết trí nơi các pháp giới, tâm chẳng chấp trước. Vị Bồ Tát ban đầu phát tâm đó, sở đắc của Ngài với mười phương ba đời chư Phật như nhau, tức là tất cả chư Phật nói, pháp của chư Phật nói, tất cả Bồ Tát, pháp của Bồ Tát nói, tất cả độc giác, pháp của độc giác nói, tất cả thanh văn, pháp của thanh văn nói, tất cả thế giới pháp hữu gì của thế gian, tất cả xuất thế gian pháp vô gì của xuất thế gian, tất cả chúng sinh pháp của chúng sinh. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề chỉ cầu nhất thiết trí huệ ở trong tất cả pháp giới, tất cả hết thảy tâm chẳng dính mắc. Bấy giờ do thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều có các thế giới nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật, đều sáu thứ chấn động, đó là động, biến động, đẳng biến động, khởi, biến khởi, đẳng biến khởi, dũng, biến dũng, đẳng biến dũng, chấn, biến chấn, đẳng biến chấn, hống, biến hống, đẳng biến hống, kích, biến kích, đẳng biến kích. Mưa xuống các hoa trời, hương trời, hương bột trời, tràn hoa trời, y trời, báo trời, đồ trang nghiêm cõi trời, tấu âm nhạc trời, phóng quang minh trời và âm thanh trời. Lúc bấy giờ, nhờ thần thông oai lực của Phật, mỗi phương trong mười phương có các thế giới nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật, đều có sáu thứ chấn động phát sinh, tức là động, tại một nơi động, biến động, tại một thế giới biến động khắp, đẳng biến động, tại hết thảy thế giới đều đồng thời chấn động. Khởi, dũng, chấn, hống, kích cũng như vậy, nơi nơi đều có tình hình như vậy phát sinh, trở thành 18 thứ chấn động. Cùng lúc đó, từ trên trời mưa xuống tất cả hoa trời, hương bột trời, tràng hoa trời, y trời, báo trời, đồ trang nghiêm trời, vân vân. Lại diễn tấu âm nhạc trời, lại phóng ánh sáng trời, lại vang âm thanh trên trời.